Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 255, còn góp đi vào một cái. Không sai Nga, càng thêm nhức đầu, là Lâm Gia Nhân, cho đến trước mắt, Lâm Phi Phàm còn không có trên chiến trường gặp được Lâm Gia Nhân. Nhưng Lâm Gia Nhân lại vẫn luôn tại đang ngó chừng hắn. Lâm Đình Tông cùng Thường Lâm vợ chồng hai người đã từng đi tìm Lâm Phi Phàm. Tu sĩ là có huyết mạch cộng minh thuyết pháp này. Bọn hắn theo Lâm Phi Phàm trên thân cảm nhận được mỏng manh huyết mạch cộng minh. Nhưng cũng không thể nói rằng quá nhiều vấn đề. Chỉ có thể nói rõ không biết bao nhiêu bối trước đó. Bọn hắn là cùng một cái Lâm. Này Lâm Phi Phàm mạnh như thế. Nếu như có thể tìm về đến Lâm gia bản gia đến. Đối với Lâm gia có trăm lợi mà không có một hại. Nhưng vấn đề là ở nơi này. Lâm Đình Tông đến hỏi Lâm Phi Phàm thời điểm. Lâm Phi Phàm rất rõ ràng biểu thị không phải. Thử nghĩ một hồi. Nếu như là bình thường tán tu. Đột nhiên nghe nói mình có một cái gia tộc khổng lồ. Ai còn không thật cao hứng trở về gia tộc. Nhưng gia đình vậy mà không hứng thú. Đây là không kiêu ngạo không tự ti còn là căn bản liền chướng mắt gia tộc thế lực. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Gia Nhân cho rằng vẫn là phải cùng Lâm Phi Phàm tiếp xúc một chút. Thế nhưng là, phải ai đi đâu? Cho nên, bọn hắn duy nhất có thể đem ra được người chính là ta. Liền phái ta tới, Lâm Tử Lâm vẻ mặt tươi cười. Ngươi thanh này toàn bộ chuyện xưa bối cảnh đều giao cho ta. Này còn thế nào tiếp xúc a? Lâm Phi Phàm cười, ta nhìn ngươi thông minh như vậy. Chuyện gì cũng không gạt được ngươi. Còn không bằng nói thẳng được rồi. Dù sao ta người này cũng không am hiểu vòng vo. Lâm Tử Lâm cười hì hì nói. Cho nên, Lâm gia là thế nào ý tứ? Lâm Phi Phàm dứt khoát cũng không vòng vèo con. Bọn hắn ý tứ còn không đơn giản sao? Cùng đại bộ phận gia tộc gặp thiên tài về sau ý tứ hoàn toàn tương tự. Cái kia chính là tìm kiếm nghĩ cách a ngươi tìm về đến vốn trong nhà. Cho ngươi cái một quan nửa trước, thậm chí chỉ là treo cái danh đô đi. Chỉ cần thời khắc mấu chốt ngươi có thể thay gia tộc ra sức là được rồi. Lâm Tử Lâm nói, ngươi cái này cũng quá trực tiếp đi. Ngươi tốt xấu cũng hơi cám dỗ một cái a. Lâm Phi Phàm nói, thôi đi, nếu như ngươi thật có khả năng bị cám dỗ. Ngươi đến lúc đó khẳng định sẽ tự mình nói. Ta chỉ là lười nhác nói nhảm mà thôi. Dù sao ngươi muốn cái gì, ta lại không biết, không bằng ngươi thử một chút mỹ nhân kế. Ta khẳng định ăn bộ này, ngươi đem váy đổi ngắn một chút, lại mặc cái tất chân đến. Ngươi nói cái gì ta đều nghe. Lâm Phi Phàm trong ánh mắt không có hảo ý. Váy đổi ngắn một chút cũng là không quan trọng. Tất chân ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Này trên biển vừa nóng lại chiều. Xuyên tất chân chờ lấy che rôm đâu. Huynh đệ, tỷ tỷ ta đều cho ngươi giao phó thực đấy. Ngươi cũng nói chút thật lời nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Dù sao luận liên hệ máu mủ, ngươi theo Lâm gia khẳng định là có. Ngươi không cần lo lắng danh bất chính, ngôn bất thuận, thực lực ngươi mạnh như vậy. Đi cũng không cần lo lắng giống như ta có người dám khi dễ ngươi. Được hay không cho thống khoái lời nói? Bên kia Lâm gia một ngụm túi người đều nhìn ta chằm chằm đâu. Ta này còn trở về phục mệnh đây. Được a cô em, đã ngươi nói, ta liền nói một chút ta ý nghĩ. Ta muốn, bọn hắn không có cách nào cho ta. Mà bọn hắn mong muốn, ta cũng không muốn cho bọn hắn. Ngươi mong muốn cái gì? Váy ngắn tất chân mỹ nữ. Phi, đây chỉ là li ti lợi nhỏ mà thôi. Ở trong lòng ta còn có càng thêm mục tiêu vĩ đại. Cái mục tiêu gì? Thực hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng chứ sao? Lâm Phi Phàm trợn nhìn Lâm Tử Lâm liếc. Mát, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Lâm Tử Lâm hết sức bất đắc dĩ. Người này cũng là thật có khả năng. Ba câu nói không đến liền trực tiếp biến dạng. Nói thật, Lâm Tử Lâm quyết miệng. Khó chịu, được, ta đây liền nói thật. Ta không thiếu tiền, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, mà lại ta tự do quen thuộc, chán ghét bị người trông coi. Cho nên, trước mắt ta đối gia nhập gia tộc sự tình không có cái gì hứng thú quá lớn. Nếu có một ngày ta nghèo túng, gia tộc lúc kia còn có thể đưa ra chủ động thu lưu ta. Ta nghĩ ta nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc gia nhập. Ngươi xem, ngươi sớm nói như vậy không liền xong rồi. Đi, ta trả lại phục mệnh. Ngươi chờ ta ha, chờ ngươi. Lâm Phi Phàm nhìn xem nhảy nhảy cộc cộc trở lại Lâm ra bên kia Lâm Tử Lâm. Nàng nói không ít thứ. Nói, bên kia người biểu lộ cũng phát sinh biến hóa. Tựa hồ có chút tranh chấp. Nhưng mà sau đó, Lâm ra mấy cái trưởng lão đồng thời gật gật đầu. Sau đó Lâm Phi Phàm liền xem Lâm Tử Lâm vui vẻ chạy trở về. Tốt, ta cũng rời khỏi gia tộc. Hiện tại ta cũng là tán tu. Cáp, Lâm Phi Phàm trợn tròn mắt. Nhà đầu này nhớ tới vừa ra là vừa ra a. Ngươi làm cái lông a. Ngươi tại Lâm ra ngồi xổm thật tốt. Ngươi rời khỏi tới làm cái gì? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bởi vì ta cảm giác ngươi nói hết sức có đạo lý. Kỳ thật ta cũng không thế nào thiếu tiền. Mà ta tu luyện là lượng tử tu chân. Nói thật, Lâm ra cũng không ai có thể dạy ta. Ta cũng được bản thân thăm dò. Huống chi hiện tại Lâm ra cái kia ngũ hành trận cũng không cần ta. Ta đây tiếp tục lưu lại nơi đó chịu khi dễ làm gì. Cho nên ta cũng thối lui ra khỏi. Ha ha ha. Cái này Lâm Tử Lâm đổ là phi thường hào sảng. Nói rời khỏi liền thối lui ra khỏi. Được a, tán tu Lâm Tử Lâm. Chúc mừng ngươi trùng hoạch thân tự do. Nhưng mà nghĩ hiện tại Lâm ra nhưng phiền muộn. Phái ngươi tới một chuyến. Chẳng những không thể đạt được ta chính diện đáp lại. Còn đem ngươi làm cho mất đi. Lâm Phi Phàm vừa chắp tay. Cổ kính. Ha ha ha. Kỳ thật đi. Ta xem xét Lâm Tình Vũ đã xuất quan. Ta liền muốn thối lui ra khỏi. Bởi vì lúc trước trở về bản gia, cha ta không phải hết sức nguyện ý. Thế nhưng không chịu nổi đối phương một mực thuyết phục. Hiện tại được rồi. Cha ta cũng cao hứng. Ta cũng cao hứng. Đúng vậy a, người cũng cao hứng. Đoán chừng Lâm gia điên rồi. Lần này, Lâm gia là thật khó chịu. Lâm gia hôm nay bao quát lão tổ ở bên trong. Hết thảy tới 5 cái cao tầng. 12 cái đệ tử. Ngoại trừ lão tổ ngồi tại trên khán đài. Còn lại 16 người đều ở đây. Mà liền ngay trước này 16 người trước mặt. Chẳng những Lâm Phi Phàm cự tuyệt trở về bản gia. Ngược lại liền vừa mới gia nhập bản gia không bao lâu Lâm Tử Lâm cũng chạy. Đây là có chuyện gì? Lâm gia chúng ta. Chẳng lẽ cứ như vậy lưu không được người sao? Cái kia Lâm Phi Phàm chưa quen thuộc chúng ta còn chưa tính. Cái này Lâm Tử Lâm làm sao cũng chạy. Nói chuyện chính là Lâm gia trước mắt tộc trưởng. Tên là Lâm Phượng Hải. Lúc này hắn cau mày. Nhìn xem người chung quanh. Ai biết Lâm Phi Phàm tiểu tử này cho nàng rót cái gì thuốc mê. Một trưởng lão nói. Đánh giám. Nàng theo Lâm Phi Phàm hết thảy mới tiếp xúc qua mấy lần. Các ngươi cho là ta không có điều tra. Ở trên thuyền trước đó hết thảy mới 2 lần. Thời gian chung vào một chỗ đều không vượt qua 2 phút đồng hồ. Kết quả là trên thuyền này chút thời gian liền bị người ta rót thuốc mê rồi. Cái kia nàng trở về bản gia đều 3 tháng. Các ngươi làm sao không cho nàng rót điểm. Để cho nàng khăng khăng một mực lưu trong gia tộc. Các ngươi có biết hay không? Nàng là cái lượng tử tu chân tu sĩ. Quốc gia hiện tại đối truyền thống tu chân nhiều khắc nghiệt. Ngược lại đối đủ loại hiện đại tu chân đều mở một mặt lưới. Mà lượng tử tu chân đúng là trong đó cao cấp bên trong cao cấp. Các ngươi vậy mà có thể làm cho như thế người chạy. Nói thật, có phải hay không các ngươi bên trong có người đố kỵ người tài? Ở sau lưng nói cái gì rồi? Lâm Phượng Hải chỉ những cái kia bọn hậu bối thấp giọng quát nói. Nhưng loại thời điểm này ai dám ứng thanh? Ngài có phải hay không nghe cái gì tin nhảm rồi? Lâm Đình Tông nhẹ giọng hỏi. Này còn cần nghe cái gì tin nhảm sao? Gia tộc nào không có chuyện này? Liền xem như không cần đầu óc. Liền dùng ta dạ dày trong túi thần kinh phế vị cũng có thể đoán được a. Lâm Phượng Hải tầng tầng thở dài một hơi. Ai? Cho nên nói a, năm đó đó là ai nhà lão tổ nói kia mà. Chúng ta những này uy tín lâu năm gia tộc a, căn bản cũng không cần chèn ép, ngươi mặc kệ hắn,